Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, ai dám thương ta sư đệ? Chương 41, ai dám thương ta sư đệ? Mỹ vị đại tử lâu, phủ công tước mọi người công kích càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy Phí Hầu phòng ngự liền muốn bị đánh phá, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đang lo lắng có muốn hay không thi triển không gian ẩn nặc đi tới, đem kia đầu bóng lưỡng mạnh hạ trước một kích giết chết lúc, đột nhiên, trên cao bên trong truyền đến một tiếng thấu thạch phá thiết vậy bao quát tất cả ưng lệ chi thanh, Vương Thành vài dặm bên trong, cũng nghe được cái này đã lâu ưng lệ chi thanh, tất cả thành dân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, mà Phí Hầu nghe thế ưng lệ chi thanh, trên mặt vui vẻ, sư huynh rốt cục đến. Mạnh Thần nghe thế ưng lệ chi thanh, cảm giác có chút quen tai, thế nhưng nhất thời nghĩ không ra, bây giờ thấy Phí Hầu trên mặt ý mừng, không khỏi cười lạnh nói, nguyên lai là giúp đỡ tới, tới vừa lúc có thể cùng nhau thu thập, ta cũng muốn nhìn là ai ba đầu sáu tay, dám đến quản ta Mạnh Thần công tước sự tình. Mạnh Thần nói xong, cũng không quay đầu lại, Phí Hầu là nỏ mạnh hết đà, đã không đủ gây cho sợ hãi, tính là trở lại một cái thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Phủ công tước mọi người như nhau có thể dọn dẹp rơi, Mạnh Thần không quay đầu lại, thế nhưng nhi tử Mạnh Hạ nghe được ưng lệ chi thanh, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, đợi thấy rõ con kia thật lớn thần ưng, thấy rõ thần ưng mặt trên người lúc, miệng mở được thật lớn, trong nháy mắt dại ra ở nơi nào, tiện đà vẽ mặt kinh khủng, cả người run, toàn thân tựa như đóng đầy bọ chó, cha, cha. Hắn đầu lưỡi thắt, tay giật nhẹ phụ thân hắn Mạnh Thần y bào, tay run được không được. Mạnh Thần nghe ra nhi tử thanh âm dị dạng, nhướng mày, hoảng cái gì hoảng. Trời sập xuống, cha chỉ vào, nói xong, cũng đều quay đầu qua đây, có chút bất mãn địa xem nhi tử liếc mắt, con trai này là càng ngày càng không còn dùng được, một chút chuyện nhỏ đều sợ thành như vậy, sau này làm sao kế thừa hắn công tước vị. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu theo nhi tử ánh mắt nhìn sang, cùng nhi tử như nhau, trong nháy mắt, hắn thấy một con thật lớn thần ưng, thấy thần ưng bên trên. Phát vàng ống ánh chiến giáp, không giận mà uy, nguyên soái hạo thiên, nguyên, nguyên. Mạnh Thần há mồm ha ha đạo, nhất thời ý nghĩ ầm ầm vừa vang lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu trời sập nhất phương. Lúc này, cửi thập giai thiết trảo thần ưng nguyên soái hạo thiên đã đi tới mấy trăm trượng bên ngoài, thấy mười mấy người đang ở vây công một người, mà người này, dĩ nhiên thật là hắn sư đệ Phí Hầu. Một trọng thiên lửa giận từ hắn đáy lòng thẳng tuốt xông lên óc, ai dám thương ta sư đệ. Hắn giận nhiên vừa hô, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động vài dặm. Một kinh khủng uy áp hòa khí hơi thở từ trên người hắn triệt để bạo phát đi ra, dường như vạn tướng vua, vài dặm bên trong, tất cả thành dân cũng nghe được cái này gầm lên giận dữ. Nguyên soái hạo thiên vừa hô sau khi, trực tiếp từ thần ưng trên bay lên, tại giữa không trung bên trong, ngang không trung mấy trăm trượng, không sai, chính là trực tiếp ngang không trung mấy trăm trượng cự ly, dường như một cơn lốc một dạng. Tại tửu lâu lầu hai từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên một kích, xuống phía dưới phương đánh ra, thiên nộ kích, một kích kích hạ, vô số kích ảnh trọng trọng, như từng cục vẫn thạch phá không mà rơi, mà công tước Mạnh Thần nghe được trống giận, trong lòng kia căng dây thiếu chút nữa đứt đoạn, sư, sư đệ. Nguyên soái sư đệ, kia dân đen dĩ nhiên là nguyên soái sư đệ, chính vây công Phí Hầu phủ công tước mọi người nghe được trống giận, tiếp theo một đạo bóng người phủ xuống. Vô số kinh khủng kích ảnh từ thiên mà rơi, ai cũng hoảng sợ, nghĩ lui, thế nhưng đã chậm, vô số kêu thảm thiết vang lên, mọi người bay rớt ra ngoài, hung hăng đập rơi xuống đất bản, tử lâu sàn nhà loạn chiến, tùy thời cũng có thể sụp xuống, kia đại tiên sinh, nhị tiên sinh miệng phun tiên huyết, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, quét về phía bốn phía, chỉ thấy trừ hai người bên ngoài, những người khác đã toàn bộ chết hết, một kích, trọng thương hai gã thập giai, giết chết hơn 10 người bát giai. Cửu giai, loại này thực lực kinh khủng, cũng chỉ có. Hai người nhìn về phía Từ Hàng không rơi người nọ, câu đều không thể tin được. Hạo, Hạo Thiên Nguyên, Nguyên soái, Hạo Thiên một kích, đem phủ công tước mọi người đánh bay sau khi, đi tới Phí Hầu trước người, thanh âm hùng hậu, sư đệ, sư huynh tới chậm, ngươi thế nào? Phí Hầu nhìn trước mắt sư huynh, cười, ta không sao. Lúc này, Nguyên soái Hạo Thiên không khỏi nhìn về phía Phí Hầu phía sau Hoàng Tiểu Long, vừa hắn tại giữa không trung lúc. Hắn tự nhiên thấy Phí Hầu toàn lực bảo vệ đứa trẻ này là thân phận gì? Chẳng lẽ là sư đệ tôn tử? Ngay Hạo Thiên nghi hoặc lúc, đột nhiên, Hắn thấy Hoàng Tiểu Long tay trái ngón áp út trên chính mang một quả ngâm đem chiếc nhẫn màu đen, thấy cái giới chỉ này, Hạo Thiên toàn thân kịch liệt chấn động, hai mắt trợn to, không thể tin được, chẳng lẽ là, hắn khiếp sợ nhìn về phía Phí Hầu, Phí Hầu biết sư huynh muốn hỏi cái gì, đối sư huynh lại nhiên gật đầu, Hạo Thiên thấy sư đệ gật đầu, toàn thân lần thứ hai chấn động, tiện đà sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt kích động dị thường, liền muốn quỳ xuống, đột nhiên, hắn bên tai nghe được một tiếng nhỏ như mũi ruồi truyền âm, đang muốn quỳ xuống Hạo Thiên không khỏi dừng lại, ngẩn ra, vừa muốn hô xuất khẩu môn chủ không khỏi sinh sôi thu hồi, tiện đà không lưng sửa lời nói, Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên gặp qua thiếu chủ, thiếu chủ. Bên cạnh Mạnh Thần, Mạnh Hạ phụ tử, còn có kia đại tiên sinh, nhị tiên sinh thấy bọn họ vương quốc nguyên soái dĩ nhiên hướng kia, đứa trẻ kia được lễ, hơn nữa xưng hô thiếu chủ, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, có loại đứng không vững muốn ngất cảm giác, lúc này, trời đã không chỉ là tháp nhất vương, nguyên soái Hạo Thiên. Hoàng Tiểu Long cũng ăn cả kinh, trước mắt cái này hướng bản thân được lễ, hoặc nhìn thất tuần chi phối lão giả, dĩ nhiên là bọn họ Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên, Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên dĩ nhiên cũng là Tu La Môn đệ tử, còn là Phí Hầu sư huynh, kia Tu La Môn thế lực rốt cuộc nhiều, thiếu chủ. Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long đờ ra, không khỏi nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long lúc này mới bừng tỉnh, thân thủ vừa đỡ nguyên soái Hạo Thiên, Hạo Thiên nguyên soái, xin đứng lên. Nguyên soái Hạo Thiên thấy Hoàng Tiểu Long dìu hắn, dọa cho giật mình, thụ sủng nhược kinh cực kỳ, tạ thiếu chủ. Hoảng nhiên đứng thẳng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Thần, Mạnh Hạ, phủ công tước đại tiên sinh, nhị tiên sinh bốn người, Mạnh Thần lưỡng phụ tử, hắn tự nhiên nhận được. Nguyên soái Hạo Thiên trong mắt sát ý cuồn cuộn, vốn có, Mạnh Thần đám người nếu là vây công chỉ sư đệ Phí Hầu, việc này dừng ở đây, thế nhưng hiện tại, hắn chậm rãi hướng Mạnh Thần lưỡng phụ tử đi tới. Trải qua đại tiên sinh, nhị tiên sinh hai người bên cạnh lúc, đột nhiên, hắn song chưởng vừa lộn, trong nháy mắt ấn đến hai người ngực, đem hai người ngực trực tiếp đánh bạo, hai tên thập giai cường giả, bị chết không thể chết lại, Hạo Thiên nguyên soái, ta. Mạnh Thần sắc mặt đại biến, trung giọng nói, ta là Mạnh Thần công tước. Tính là nguyên soái Hạo Thiên là một vương bên dưới, vạn tướng bên trên, thế nhưng cũng không có thể tùy tiện giết một cái công tước. Nguyên soái Hạo Thiên lạnh lùng nói, ta biết ngươi là Mạnh Thần công tước. Mạnh Thần vừa nghe, trong lòng buông lỏng, nếu biết, vậy là tốt rồi, bất quá, trong lòng hắn vừa buông lỏng lúc, đột nhiên, nguyên soái Hạo Thiên trong tay trường kích bỗng nhiên một mảnh, trực tiếp đi qua kỳ cổ họng, sau đó rút trở về, mặc dù ngươi là công tước, dám giết ta Tu La Môn môn chủ, như nhau muốn chết. Nguyên soái Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ngã xuống công tước Mạnh Thần, trong 41 Edam Thun Sơn, trong 41 Edam Thun Sơn. Chương 42, Tiên Thiên Chiến Sĩ. Chương 42, Tiên Thiên Chiến Sĩ. Khi Mạnh Hạ nhìn cổ họng tinh huyết phun rượu, tại trước mặt mình ngã xuống phụ thân Mạnh Thần, há mồm phát ra từ lúc chào đời tới nay lớn nhất tiếng thét chói tai, sắc mặt tử bạch cực kỳ, chớp mắt, đũng quần trong nháy mắt ướt, Hạo Thiên một kích chém ra, đi qua kỳ cổ họng, xem cũng không thấy hai người, sau đó thu hồi trường kích, trở lại Hoàng Tiểu Long trước người, thiếu chủ, thuộc hạ tới chậm, khiến thiếu chủ chấn kinh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không phải là ngươi sai, ngày hôm nay nếu không có ngươi tới rồi, ta và Phí Hầu hai người còn không biết như thế nào đây. Lúc này, phủ nguyên soái những tướng quân kia, binh sĩ mới chạy tới Mỹ vị đại tửu lâu, thấy trên mặt đất công tước Mạnh Thần, Mạnh Hạ lưỡng phụ tử đám người thi thể, không khỏi cả kinh. Nguyên soái, đây là... Một vị chiếu tướng cẩn thận hỏi, Hạo Thiên lạnh lùng nói, bọn họ là ta giết, đưa bọn họ thi thể xử lý một chút, mọi người thất kinh, đưa hắn kéo ra ngoài chém. Tiếp theo, nguyên soái Hạo Thiên chỉ một cái một người trong đó, người nọ đúng là nhận được Phí Hầu kim bài sau mà không đi vương cung thông tri binh sĩ đội trưởng, nguyên soái, tha mạng a, ta sai, nguyên soái, tha mạng. Người binh lính kia đội trưởng sợ đến nhất thời quỳ xuống tới, liên tục dập đầu kêu lên, bất quá, một bên binh sĩ tiến lên đem lôi ra đi, không có bao lâu, liền truyền đến hét thảm một tiếng thanh, thiếu chủ, hiện tại, ngươi theo ta đang hồi phủ nguyên soái a. Hạo Thiên quay đầu đối Hoàng Tiểu Long cung kính hỏi, thiếu chủ. Phủ nguyên soái chúng tướng, binh sĩ câu đều vẻ mặt khiếp sợ, khó mà tin được địa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, các ngươi qua đây quỳ lạy thiếu chủ. Hạo Thiên đối phủ nguyên soái chúng tướng, binh sĩ đạo, bái kiến thiếu chủ. Phủ nguyên soái chúng tướng, binh sĩ vừa nghe, nhanh lên tiến lên, quỳ lạy xuống tới, các ngươi đều đứng lên đi. nhìn đầy đất chiếu tướng, binh sĩ hướng bản thân quỳ sát, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút không có thói quen, trước mắt cái này thế nhưng Lạc Thông Vương quốc chiếu tướng a, coi như là trước đây gia gia Hoàng Kỳ Đức nhìn thấy, cũng muốn không người đón chào, cúi người không ngớt, đợi mọi người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long đối nguyên soái Hạo Thiên trầm ngâm nói, kia đi thôi, nghe được môn chủ đồng ý cùng bản thân đi trước phủ nguyên soái, nguyên soái Hạo Thiên trên mặt đại hỷ, cung kính nói, là, thiếu chủ, thỉnh, vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu, Hạo Thiên, phủ nguyên soái chúng tướng, binh sĩ một đường mênh mông cuồn cuộn hướng phủ nguyên soái mà quay về, mà Hoàng Tiểu Long đám người mới vừa vào phủ nguyên soái không có bao lâu, nguyên soái Hạo Thiên tại Mỹ vị đại tửu lâu đem công tước Mạnh Thần, Mạnh Hạ còn có phủ công tước đông đảo cao thủ đánh chết tin tức dường như cơn lốc một dạng thổi hướng Vương Thành các ngõ ngách, hầu như đồng thời, Vương Thành các đại gia tộc, quý tộc đều biết tin tức này, câu đều sắc mặt kinh nhiên đại biến, một cái công tước bị người tại Vương Thành giết chết, đây là Lạc Thông Vương quốc kiến quốc 100 nhiều năm trước tới nay thủ lệ, nghe nói là Mạnh Thần công tước xuất lĩnh trong phủ các cao thủ vây công nguyên soái sư đệ, nguyên soái tức giận, xuất thủ đem Mạnh Thần đám người toàn bộ giết chết. Cái này công tước Mạnh Thần cũng thật là không may, hết lần này tới lần khác chọc nguyên soái, bất quá, nguyên soái cũng quá bá đạo cùng coi rẻ vương pháp a, cũng dám tại Vương Thành công nhiên đem một vị công tước giết chết, Vương Thành chúng gia tộc gia chủ, công tước, hầu tước, nam tước khiếp sợ nghị luận, Lạc Thông Vương quốc vương cung nội, Lạc Thông Vương quốc quốc vương Lục Triết nghe chúng thần bẩm báo, trầm ngâm một hồi, phất tay một cái, việc này, ta biết, các ngươi lui xuống đi a, chúng đại thần ngẩn ra, không dám nói nữa, rời khỏi đại điện, bọn họ biết, kia công tước Mạnh Thần phụ tử là chết vô ích, hiện tại vương thượng không nói gì, vậy đại biểu vương thượng không truy cứu việc này. Ban đêm, ánh trăng mông lung, Hoàng Tiểu Long đứng ở phủ nguyên soái đại viện bên trong, chắp tay nhìn bầu trời đêm lại lớn lại trăng tròn sáng lên, hồi tưởng ngày hôm nay tửu lâu phát sinh một màn, ngày hôm nay tửu lâu phát sinh sự, khiến hắn lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được mình bây giờ thực lực còn là quá yếu, mặc dù nói, hắn hiện tại mới 9 tuổi cũng đã đạt được ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, đã nghe rợn cả người, thế nhưng tại nơi chút thất giai, bát giai, cửu giai cường giả trước mặt, hắn cái này ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực còn chưa đủ xem, còn có, nguyên soái Hạo Thiên từ trên trời giáng xuống, một kích bên dưới, đánh chết hơn 10 người bát giai, cửu giai cường giả, trọng thương hai gã thập giai, như vậy thực lực, tuyệt đối không ngừng thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã ngoài cường giả. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã ngoài, rốt cuộc là thực lực gì? Cho tới nay, Hoàng Tiểu Long cũng không có hỏi Phí Hầu, mà ở Hoàng gia trang lúc, phụ mẫu cũng thẳng tuốt chưa nói. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem Phí Hầu gọi tới, môn chủ, ngươi kêu ta, có cái gì phân phó? Phí Hầu qua đây sau, cung kính hỏi, ngồi. Hoàng Tiểu Long chỉ một cái giữa sân ghế đá, đi tới, cùng Phí Hầu ngồi xuống, vấn tâm trong nghi hoặc, thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã ngoài là thực lực gì? Phí Hầu nghe Hoàng Tiểu Long yêu cầu, đón đến, sau đó hồi đáp, hồi môn chủ, đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau khi, chúng ta võ hồn thế giới xưng là tiên thiên chiến sĩ, tiên thiên chiến sĩ. Hoàng Tiểu Long đạo, là, môn chủ. Phí Hầu gật đầu nói, chúng ta võ hồn thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành trong cơ thể kinh mạch đấu khí lúc, đấu khí có thể rèn luyện bản thể, chiến sĩ một tới tam giai có thể rèn luyện cơ thể, bốn bề giáp giới lục giai rèn luyện gân. Bảy tới thập giai còn lại là rèn luyện màng, bất quá, một tới thập giai, đấu khí căn bản không cách nào cường hóa chúng ta ngũ tạng lục phủ, chỉ khi chúng ta đột phá thập giai, đạt được tiên thiên sau khi, đấu khí khả năng cường hóa chúng ta ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân cốt cách, cho nên, chỉ cần đột phá tiên thiên, như vậy chúng ta là có thể thông qua đấu khí không ngừng cường hóa bản thể toàn thân, sinh mệnh khí cơ sẽ không ngừng tăng cường, nói như vậy, thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Tối đa cũng chỉ có thể sống 100 tuổi, thế nhưng một khi đột phá tiên thiên, thọ mệnh liền thật to đề thăng, một dạng tiên thiên cường giả đều có thể sống 200 tuổi, tiên thiên đỉnh phong, có thể sống 300-400 tuổi, 300-400 tuổi. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình, Phí Hầu gật đầu nói, là, 30 mấy năm trước, Hạo Thiên Sư Huynh cũng đã đột phá tiên thiên, ngươi đừng xem Hạo Thiên Sư Huynh bây giờ nhìn lại chỉ thất tuần chi phối, kỳ thực hắn đã hoàn toàn hơn 10 tuổi. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới nguyên soái Hạo Thiên dĩ nhiên đã hoàn toàn hơn 10 tuổi. Lúc này, Phí Hầu nói rằng, đột phá chiến sĩ thất giai lúc, đấu khí sẽ ở ngực vị trí hình thành một cái khí hải. Nếu như chúng ta đột phá tiên thiên, như vậy đấu khí sẽ sản sinh lột xác, hóa thành dịch thể hình thái, cho nên tiên thiên đấu khí uy lực càng mạnh. Hơn nữa, tiên thiên cường giả võ hồn sản sinh lột xác sau, có thể ngưng tụ thành thực thể, võ hồn ngưng tụ thành thực thể. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, nếu là võ hồn có thể ngưng tụ thực thể, khi đến lúc đó võ hồn chẳng phải là cũng có thể gọi ra tới bản thân chiến đấu, là, môn chủ. Phí Hầu gật đầu nói, võ hồn tiên thiên đẳng cấp càng cao, như vậy đạt được tiên thiên sau khi ngưng tụ thực thể, thực lực lại càng cường, tỷ như Hạo Thiên Sư Huynh, hắn võ hồn là thập cấp đứng đầu võ hồn, Hắc Minh Sư, hiện tại gọi ra, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm thiếu, không sai biệt lắm thiếu, đó chính là tương đương với một gã tiên thiên cường giả, lúc này mới là tiên thiên cường giả cùng hậu thiên một tới thập giai chân chính khác nhau chỗ A. Còn có, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một vấn đề, đến lúc đó nếu bản thân đột phá tiên thiên, võ hồn ngưng tụ thành thực thể, mà bản thân võ hồn là song long, long là có thể bay, khi bản thân khởi không phải có thể chân trái thải đạp hắc long, chân phải thải đạp lam long, ở trên không phi hành, hơn nữa bản thân thế nhưng song sinh siêu cấp võ hồn, khi đến lúc đó đột phá tiên thiên, võ hồn thực lực sẽ nghịch thiên tới trình độ nào? Chương 42 tan thiên, chương 43, đoạn nhận đế quốc, canh 3, bất quá, muốn đột phá tiên thiên, khó khăn, quá khó khăn. Ngay Hoàng Tiểu Long bản thân song sinh siêu cấp võ hồn đang đột phá tiên thiên sau, thực lực sẽ nghịch thiên tới trình độ nào lúc, Phí Hầu lại lắc đầu, than thở, muốn đột phá tiên thiên, một dạng chỉ có thập cấp đã ngoài võ hồn người mới có thể đột phá, võ hồn thức tỉnh lúc, võ hồn tiên thiên đẳng cấp cũng đã quyết định một người sau này thành tựu, đây cũng là vì sao lúc đầu Hoàng Kỳ Đức sẽ như vậy sủng ái Hoàng Vĩ nguyên nhân, bởi vì Hoàng Vĩ có thập cấp võ hồn, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là có thể đột phá tiên thiên, nhất định phải thập cấp đã ngoài võ hồn khả năng đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long hỏi, Phí Hầu trầm ngâm một chút, nói rằng, cũng không phải nhất định, có lúc có cửu cấp võ hồn người cũng có thể đột phá tiên thiên, bất quá đột phá tiên thiên so với có thập cấp võ hồn người muốn trắc trở vài lần, về phần bát cấp đứng đầu võ hồn người, cũng có khả năng, chỉ là cơ suất nhỏ hơn, 10 vạn cái bát cấp đứng đầu võ hồn người, cũng không nhất định có thể có một người đột phá tiên thiên. Về phần có thất cấp, lục cấp võ hồn, vô luận như thế nào nỗ lực, đều là không có thể đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu hắn võ hồn thật là thất cấp võ hồn, như vậy cả đời này bất kể như thế nào nỗ lực, cũng không thể đột phá tiên thiên. May là, hắn võ hồn không phải là thất cấp, khi tiên thiên bên trên, còn có đẳng cấp. Hoàng Tiểu Long ánh mắt sáng tỏ nhiên địa nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu ngẩn ra, tiện đà lắc đầu, cười nói, môn chủ, tiên thiên bên trên, xác thực còn có càng mạnh thánh vực cường giả, nghe nói đột phá thánh vực, bản thể thọ mệnh có thể đột phá 1000, hơn nữa bách độc bất xâm, đau thương khó khăn vào, cơ hồ là bất tử thân thể, thế nhưng muốn đột phá thánh vực, hầu như so với lên trời còn khó hơn, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Phí Hầu gật đầu, tiên thiên thập giai, mỗi nhất giai đột phá đều rất khó, tựa như Hạo Thiên Sư Huynh, 30 mấy năm trước đã đột phá tiên thiên, mà bây giờ 30 mấy năm trôi qua, vừa mới đột phá tiên thiên nhị giai, chỉ có siêu cấp võ hồn nhân tài có hy vọng đột phá thánh vực, hơn nữa không phải là nhất định, chỉ là có hy vọng, đừng nói chúng ta Lạc Thông Vương quốc, coi như là bốn phía mấy trăm cái vương quốc, cũng không có một cái thánh vực cường giả. Phí Hầu nói rằng, mấy trăm cái vương quốc, cũng không có một cái thánh vực cường giả, Hoàng Tiểu Long hai mắt thẳng tuốt, Lạc Thông Vương quốc bao nhiêu người, chỉ sợ có 2-3 ức a. Mấy trăm cái vương quốc đó chính là mấy trăm ức người, cũng không nhất định xuất hiện một cái thánh vực, kỳ thực, 10 năm trước khi, thuộc hạ gặp qua một vị thánh vực cường giả. Đúng lúc này, Phí Hầu vẽ mặt ước mơ, hồi ước đạo, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, Phí Hầu thấy, không khỏi cười nói, năm đó, thuộc hạ là ở chúng ta Đoạn Nhận đế quốc hoàn thành gặp qua vị này thánh vực cường giả, bất quá, chỉ là gặp qua một lần, nói đến đây, Phí Hầu sắc mặt có chút xấu hổ. Lấy hắn thập giai thực lực, kỳ thực cũng không có tư cách gặp mặt thánh vực cường giả, chẳng qua là lúc đó vừa lúc đụng phải vị kia thánh vực cường giả bay qua hoàng thành, hắn xa xa liền xem một mặt mà thôi, Đoạn Nhận đế quốc. Hoàng Tiểu Long vẫn là lần đầu tiên nghe được đế quốc nói đến, lúc này, Phí Hầu giải thích, Lạc Thông Vương quốc là Đoạn Nhận đế quốc dưới trướng thống trị hơn 1000 cái vương quốc một người trong đó vương quốc, chúng ta Lạc Thông Vương quốc xung quanh mấy trăm cái vương quốc mặc dù không có thánh vực cường giả. Thế nhưng Đoạn Nhận đế quốc hoàn thành đã có thánh vực cường giả tọa trấn, chúng ta đại lục này kêu Phong Tuyết đại lục, trừ Đoạn Nhận đế quốc bên ngoài, còn có mười mấy cái đế quốc, đây vẫn chỉ là chúng ta nhân tộc thế lực, trừ chúng ta nhân tộc bên ngoài, còn có thú tộc, tinh linh bộ tộc, ải nhân bộ tộc, thụ nhân bộ tộc, hoàng kim cự nhân bộ tộc. Đợi một chút, Phí Hầu nói tiếp, Hoàng Tiểu Long nghe được nội tâm dâng trào, Đoạn Nhận đế quốc, phong tuyết đại lục, thú tộc, tinh linh, ải nhân, thụ nhân, hoàng kim cự nhân, cái này võ hồn thế giới dĩ nhiên như vậy cuồn cuộn, rộng lớn như vậy đặc sắc, hắn muốn tu luyện, phải đổi được càng mạnh. Đến lúc đó đi trước Đoạn Nhận đế quốc, gặp một lần kia truyền thuyết bên trong thánh vực cường giả, chung có một ngày, hắn cũng phải trở thành truyền thuyết bên trong thánh vực cường giả. Một lát sau, Phí Hầu ly khai, mà Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này, hắn mới biết được thế giới này dĩ nhiên là nhiều như vậy màu. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, hiện tại, hay là trước đột phá lục giai rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lắc đầu cười, cái gì thánh vực, cái gì tiên thiên, đối với hắn hiện tại mà nói đều quá xa xôi, hiện tại đối mặt nhất vấn đề thực tế là đột phá lục giai, bất quá, hắn có loại cảm giác, đột phá lục giai hẳn là ở nơi này hai ngày. Trở vào trong phòng, Hoàng Tiểu Long từ tu la giới nội đem hàng ngọc sàng lấy ra nữa, sau đó ngồi xếp bằng trên đó, vận chuyển tu la quyết, phía sau song long võ hồn xuất hiện, không ngừng thôn phệ hư không cửu u minh khí. Từ Hoàng Gia Trang đi ra cái này mấy tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long song long võ hồn cùng mấy tháng trước so sánh với, cũng đều có một chút bất đồng. Hiện tại, Hắc Lam song long trên người lân phiến càng thêm ngưng thật, mà thân thể bên dưới bốn trảo tráng kiện không ít. Một đêm trôi qua, đang ghi an quang xuyên thấu qua trước cửa sổ chiếu vào, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, sau đó thu hồi hàng ngọc sàng, ra khỏi phòng đang lúc, mới ra gian phòng, liền thấy Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người từ bên ngoài viện đi tới. Bái kiến môn chủ, hai người lập tức quỳ lạy đạo, mặc dù nguyên soái Hạo Thiên là tiên thiên cường giả, đồng dạng cũng muốn được quỳ lạy chi lễ, đây là Tu La Môn môn quy, tại Tu La Môn, môn chủ chính là chí tôn vô thượng, quy củ này, mặc dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại cái này môn chủ, cũng không có thể hủy bỏ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể thừa thụ hai người quỳ lễ, sau đó mới để cho hai người đứng dậy, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút, mặt khác nghĩ mua một tòa phủ viện. Đợi hai người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tuy rằng nguyên soái Hạo Thiên là Tu La Môn đệ tử, thế nhưng lâu dài ở tại nơi này phủ nguyên soái, Hoàng Tiểu Long nhiều ít bất tiện, hơn nữa cũng không muốn như vậy, nếu như tại đây Lạc Thông Vương Thành có một tòa thuộc về bản thân phủ viện, bất kể là tu luyện, còn là làm chuyện khác đều thuận tiện rất nhiều. Nguyên soái Hạo Thiên vừa nghe, sắc mặt có chút lo sợ không yên, gấp giọng nói, môn chủ, có đúng hay không những hộ vệ kia, nô bộc hầu hạ không tốt. Ta hiện tại liền triệt hoán đổi bọn họ, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nói, không phải là, cùng bọn chúng không quan hệ, chỉ là ta nghĩ mua ngồi phủ viện mà thôi, như vậy thuận tiện. Hạo Thiên nghe vậy, lúc này mới trong lòng buông lỏng, chỉ là Hoàng Tiểu Long là môn chủ, Hoàng Tiểu Long nếu nói như vậy, vậy hắn cũng không dám mạnh mẽ khiến Hoàng Tiểu Long lại ở tại hắn phủ nguyên soái, kia thuộc hạ hiện tại bồi môn chủ đi qua lâu thì chợ chọn phủ viện. Hạo Thiên nói rằng, không cần, ngươi phái hai người, cùng Phí Hầu theo ta đi qua là được. Hoàng Tiểu Long ngẫm lại nói rằng, khiến một cái Lạc Thông Vương quốc nguyên soái theo bản thân đi chọn phủ viện, chỉ sợ tại đây Vương Thành, mình coi như còn muốn điệu thấp cũng không được, Hoàng Tiểu Long còn không nghĩ tới với làm người khác chú ý, tốt lắm, thuộc hạ cái này liền đi an bài. Hạo Thiên cũng biết đạo môn khách hàng lự, cung kính nói, Cửu Lâu Việt, hắn đã phân phó, khiến lúc đó quý phủ tất cả chiếu tướng, binh sĩ không được tiết lộ Hoàng Tiểu Long thân phận, cho nên hiện tại Vương Thành các đại gia tộc, quý tộc cũng không biết Hoàng Tiểu Long cái này nguyên soái, thiếu chủ, thân phận. Một lát sau, Hạo Thiên liền phái hai gã hộ vệ trong phủ qua đây, kia hai gã hộ vệ cùng Phí Hầu theo Hoàng Tiểu Long ra phủ nguyên soái, hướng lâu thị thị trường giao dịch mà đến, ngày mai, đặc sắc tiếp tục mà đến, chương 43 đoan nhanh chơn, chương 43 đoan nhanh chơn, chương 44. Trọng của đấu giá hội. Chương 44, trọng đạo chúng ta đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu bốn người đi lâu thị chợ trước khi, đi một chuyến công pháp, đấu kỹ bán đấu giá chợ, mặc dù đang ngân nguyệt xâm lâm lúc, Hoàng Tiểu Long giết không ít dông binh, đạt được một ít kim tệ, thế nhưng còn chưa đủ mua Vương Thành phủ viện, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định trước đem kia bộ tại Tử Y Kiếm Tông trên người trưởng lão đạt được công pháp Hắc Nguyệt Quyết bán đi. Hắc Nguyệt Quyết là huyền phẩm công pháp cao cấp, giá cả không thấp. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bốn người đi tới một nhà kêu Độc Phong công pháp, đấu kỹ phách mại điếm. Hoàng Tiểu Long bốn người đi vào đại môn, có lẽ là bởi vì thiên vừa tối sáng lên duyên cớ, trước khi giao dịch thính còn có chút vắng vẻ, không biết bốn vị muốn mua bán công pháp gì. Thấy Hoàng Tiểu Long bốn người tiến đến, Tiền Thính quản sự tiến lên hỏi, ta muốn bán đấu giá nhất bộ huyền phẩm công pháp cao cấp. Hoàng Tiểu Long nói thẳng, huyền phẩm công pháp cao cấp. Tên kia quản sự giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, một dạng có rất ít người cầm huyền phẩm công pháp cao cấp đi ra bán đấu giá, không sai. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, thỉnh đi vào thính nói. Tên kia quản sự biến sắc, dáng tươi cười chất đầy, sau đó đem Hoàng Tiểu Long bốn người mời đến nội sảnh, khiến Hoàng Tiểu Long bốn người an vị sau, phân phó phía dưới người đưa lên nước trà, liền vội bước ly khai, thông tri cao tầng. Không có bao lâu, một vị mặc cẩm bào lục tuần lão giả đi tới, đúng là cái này độc ngọn núi thị trường giao dịch một gã trưởng lão Lâm Viễn, đi theo phía sau tên kia quản sự, Lâm Viễn tiến đến, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, ha ha, tại hạ phòng đấu giá trưởng lão Lâm Viễn, nghe nói tiểu huynh đệ muốn bán đấu giá nhất bộ huyền phẩm công pháp cao cấp. Lâm Viễn tiến đến, nở nụ cười nói, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, làm bộ đưa tay vói vào trong ngực, thực tế lại là từ tu la giới trong xuất ra một quyển hắc sắc sách nhỏ, sau đó để lên bàn, Lâm Viễn hai mắt một ngưng, đem cầm lấy, sau đó vừa lộn, hắc nguyệt quyết, hắn ăn cả kinh, cái này hắc nguyệt quyết, hắn nghe qua, tu luyện sau khi, tu luyện người có nguyệt âm chi lực, đặc biệt buổi tối, bộ công pháp này uy lực càng mạnh, thu một chút tâm thần, Lâm Viễn cười nói, cái này thật là huyền phẩm công pháp cao cấp, không biết vị tiểu huynh đệ này muốn thế nào bán đấu giá, ta hiện tại cần tiền, ngươi cho giá đi. Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, nói rằng, nếu như đem cái này hắc nguyệt quyết cầm tới bán đấu giá, ít nhất phải chờ lưỡng ba ngày khả năng cầm đạt được tiền, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định hiện tại trực tiếp bán cho đấu giá hội, như vậy cũng không cần chờ lâu lưỡng ba ngày. Lâm Viễn vừa nghe, liền biết Hoàng Tiểu Long hiện tại cần gấp tiền, vẻ mặt làm bộ hơi khó nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng biết, hiện tại trực tiếp bán mà nói, giá cả sẽ thấp rất nhiều. Nói đến đây, vẻ mặt phóng khoáng nói, như vậy đi, ta cũng không ép giá, 5 vạn kim tệ, nói xong, đưa tay chữ ngũ chỉ, 5 vạn kim tệ. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng cười nhạt, cảm tình lão gia hỏa này thật đúng là đương mình là tiểu hài tử, tùy tiện cầm cái 5 vạn kim tệ tới phái bản thân, huyền phẩm công pháp cao cấp xuất ra đi bán đấu giá. Một dạng có thể bán đấu giá 30 vạn kim tệ, trực tiếp bán mà nói, chí ít cũng có 25 vạn kim tệ, coi như là huyền phẩm trung cấp công pháp, trực tiếp bán, cũng có 10 vạn kim tệ, Hoàng Tiểu Long cũng không sẽ cùng kỳ đàm đi xuống, đem hắc nguyệt quyết vừa thu lại, liền đứng lên, đối phí hầu nói rằng, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền muốn ly khai, chậm đã. Lâm Viễn thấy Hoàng Tiểu Long bốn người phải đi, đột nhiên mở miệng nói, tiện đà thân hình lóe lên. Thân thủ cản lại, đem Hoàng Tiểu Long bốn người cản lại, lúc này, thính trào ra ngoài tiếng hơn 10 người mặc độc phong phách mại hội y bào hộ vệ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, nhìn đối phương, các hạ có ý tứ, Lâm Viễn vừa dáng tươi cười tiêu thất, nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu huynh đệ, ngươi gấp như vậy đi, chẳng lẽ là chột dạ, bộ công pháp kia lai lịch có chuyện a? Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn đối phương, ta công pháp lai lịch có chuyện, Lâm Viễn cười lạnh nói, không sai. Chúng ta đấu giá hội trước đó vài ngày ném nhất bộ huyền phẩm công pháp cao cấp, chính là Hắc Nguyệt Quyết. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng cười nhạt, xem ra đối phương là muốn mạnh mẽ buôn bán, dĩ nhiên tìm như thế một cái lấy cớ. Đối phương ý tứ không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long bộ này Hắc Nguyệt Quyết là trộm đạo cái này độc phong phách mại hội, mạnh mẽ buôn bán. Kiếp trước ở địa cầu, Hoàng Tiểu Long liền gặp phải vài lần như vậy sự, như vậy đi, ta cũng không phải là khó khăn ngươi. Kỳ Lâm Viễn tiếp theo lạnh lùng nói, đem kia bộ Hắc Nguyệt Quyết giao về vội tới chúng ta đấu giá hội, chúng ta có thể cho các ngươi ly khai, không thì, trộm đạo chúng ta đấu giá hội đồ vật, các ngươi nên biết hạ tràng, hiện tại, hắn ngay cả 5 vạn kim tệ cũng không muốn cho, 5 vạn kim tệ, đến lúc đó rơi vào hắn túi tiền, đủ hắn tốn hao, tiêu giao khoái hoạt một ít ngày, Vương Thành bên trong, tất cả đại gia tộc, con dòng cháu giống, hắn đều nhận được, Hoàng Tiểu Long lạ mặt. Khẳng định không phải là Vương Thành đại gia tộc đệ tử, cho nên hắn mới dám như vậy, lại càng không lo lắng Hoàng Tiểu Long mấy người sau đó trả thù. Loại sự tình này, hắn đã trải qua vài lần. Phí hầu nghe buổi đấu giá này trưởng lão Lâm Viễn dĩ nhiên mở miệng vu tội, nói cái này Hắc Nguyệt Quyết là trộm đạo độc phong phách mại hội, cũng đều nhiều hứng thú nhìn đối phương, cũng không có xuất thủ. Bất quá, phí hầu nhịn được, Thế nhưng Phủ Nguyên Soái hai vị kia theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau hai gã hộ vệ lại nhịn không được, một người trong đó tiến lên, một chưởng huy lên, một cánh Lâm Viễn má phải, giận nhiên đạo, mò mắt chó đồ vật, cũng dám khi dễ đến thiếu chủ của chúng ta trên đầu tới. Ba, một chưởng, phiến được Lâm Viễn lui về phía sau vài bước, chỉ thấy Lâm Viễn trên má phải ngũ chỉ hồng ấn rõ ràng, ngươi, ngươi cũng dám động thủ. Lâm Viễn bưng hỏa lạc lạc má phải, trống giận, hai mắt sát ý lăng nhiên, bởi cái này hai gã hộ vệ đi ra trước khi cũng không có ăn mặc Phủ Nguyên Soái hộ vệ cẩm bào, chỉ là thấu bình thường y phục hàng ngày, cho nên, Lâm Viễn cũng không biết hai người thân phận, động thủ, cho ta giết bọn họ, đem kia bộ Hắc Nguyệt quyết đoạt lại. Lâm Viễn tiện đà quát, nói xong, thân hình hắn lóe lên, trước hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, bất quá, hắn mới vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước người lúc, đột nhiên, một đạo bóng người lóe lên, Phí Hầu trường kiếm trong tay vung lên dựng lên, vô số kiếm hoa dường như hoa tuyết một dạng không ngừng tung bay, kia Lâm Viễn hoảng sợ, muốn tránh lui lúc, kia vô số kiếm hoa trong nháy mắt liền không có vào trong cơ thể hắn, hét thảm một tiếng vang lên, Lâm Viễn ngược bắn ra, đập phải nội sảnh tường trụ bên trên. Phủ Nguyên Soái kia hai gã hộ vệ thân ảnh không ngừng chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đấu giá hội liền có một gã hộ vệ ngã xuống. Cái này hai gã hộ vệ là Nguyên Soái Hạo Thiên sai khiến, thực lực tự nhiên không kém, tuy rằng không phải là thập giai, thế nhưng cũng là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, đấu giá hội những hộ vệ này làm sao ngăn cản được. Một lát sau, Phủ Nguyên Soái hai gã hộ vệ dừng lại, đấu giá hội tất cả hộ vệ đã toàn bộ ngoạ ngã xuống đất mặt, trên thống khổ, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Hai người trở lại Hoàng Tiểu Long trước người, cung kính nói, ta không sao. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó đi tới kia đấu giá hội trưởng lão Lâm Viễn trước người, Lâm Viễn đỡ tường trụ đứng lên, thấy trước mắt Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt kinh khủng, tiểu huynh đệ, hiểu lầm, đó là một hiểu lầm, là ta nhớ lầm, chúng ta đấu giá hội trước đó vài ngày mất kia bộ công pháp cũng không phải Hắc Nguyệt Quyết. Ngươi xem ta đây heo đầu, thật đáng chết, chương 44 trong Kudadia. Chương 45, gặp lại Lý Lộ. Chương 45, gặp lại Lý Lộ, hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ngươi bây giờ xác định các ngươi đấu giả hội mất kia bộ công pháp không phải là Hắc Nguyệt Quyết. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long cũng biết, đối phương cái gọi là nhớ lầm còn có cái gọi là đấu giả hội công pháp mất, chỉ là đối phương bị chuyện mà thôi, căn bản cũng không có chuyện này. Lâm Viễn Cường chen dáng tươi cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Xác định là ta nhớ lầm, đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài một đạo tiếng quát vang lên, ai ăn gan hùng mật gấu, dám ở ta Độc Phong đấu giá hội nháo sự. Tiếp theo, bên ngoài một trận cước bộ, nghe tiếng bước chân, người không ít, Lâm Viễn sắc mặt vui vẻ. Tiếp theo, một cái vẻ mặt chồng râu, lông mày rậm cực kỳ trung niên nhân xuất đến hơn 10 người vọt vào nội sảnh rất lớn, hơn 10 người tràn vào tới, cũng không có vẻ chen chúc, trung niên nhân sau khi đi vào, nhìn dưới mặt đất ngược thẳng trên rỉ hơn 10 người hộ vệ, sắc mặt trầm xuống, hội trưởng. Lâm Viễn thấy trung niên nhân tiến đến, hoảng chạy trốn tới trung niên nhân trước người, hội trưởng, cứu ta, trung niên nhân này đúng là Độc Phong đấu giá hội trưởng Đỗ Bạch Trạch, chuyện gì xảy ra? Đỗ Bạch Trạch hai mắt lạnh lẽo, hỏi, khi Lâm Viễn chần chờ một chút, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long mấy người, nói rằng, hội trưởng ngươi trước đó vài ngày không ở thời điểm. Chúng ta đấu giả hội mất nhất bộ huyền phẩm công pháp cao cấp, chính là cái này vài người trộm đạo, huyền phẩm công pháp cao cấp. Đỗ Bạch Trạch nghe vậy, đột nhiên quay đầu qua đây, một chưởng đem trưởng lão Lâm Viễn phiến bay, Lâm Viễn kêu thảm một tiếng, đập rơi xuống nội sảnh góc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu đám người câu cảm ngoài ý muốn, Lâm Viễn từ mặt đất chiến nhiên đứng lên, miệng đầy là máu, bưng má trái, không dám tin tưởng nhìn hội trưởng, sẽ, hội trưởng. Ngươi là ý nói, bọn họ trộm đạo chúng ta công pháp, sau đó sẽ cầm tới chúng ta đấu giả hội chụp bán. Đỗ Bạch Trạch lạnh lùng nhìn đứng lên Lâm Viễn, cũng chỉ có ngu ngốc, mới có thể tin tưởng Lâm Viễn loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối. Lâm Viễn sắc mặt đỏ lên, hội trưởng, ta, ngươi cho là gần nhất gạt ta, làm vài món cường đoạt ép mua việc, ta không biết. Đỗ Bạch Trạch hai mắt lạnh lùng, Lâm Viễn nghe vậy, thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, hội trưởng, đây là... Là, tốt, ngươi cái gì đều đừng nói, nếu không xem tại muội muội ngươi mặt trên, ta sớm đã đem ngươi phế, chờ chút, ta nửa tính với ngươi trướng. Lăn xuống đi. Đỗ Bạch Trạch vung tay lên, khiến người ta đem Lâm Viễn dẫn đi. Lúc này, Đỗ Bạch Trạch quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu, tại hạ Đỗ Bạch Trạch, quản giáo không nghiêm, phát sinh như vậy sự, hướng mấy bồi tội, không quan hệ. Hoàng Tiểu Long đạo, nếu sự tình nói rõ ràng, vậy là được, không biết tiểu huynh đệ muốn chụp bán là công pháp gì? Đỗ Bạch Trạch hỏi, phất tay một cái, khiến tràn vào tới hộ vệ toàn bộ lui ra ngoài, nếu tất cả hiểu lầm tiêu tan, Hoàng Tiểu Long cũng không kêu tình, liền một lần nữa ngồi trở lại tới, đem kia bộ Hắc Nguyệt Quyết lấy ra nữa, huyền phẩm công pháp cao cấp, Hắc Nguyệt Quyết. Đỗ Bạch Trạch nhìn Hoàng Tiểu Long xuất ra Hắc Nguyệt Quyết, cùng lúc trước Lâm Viễn như nhau, có chút giật mình, không sai. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta hiện tại cần tiền, sẽ không chụp bán, trực tiếp bán, không biết Đỗ hội trưởng có thể cho nhiều ít. Đỗ Bạch Trạch trầm ngâm một chút, nói rằng, 35 vạn, không biết tiểu huynh đệ nghĩ cái giá tiền này làm sao, 35 vạn, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, nếu là chụp bán, cái này Hắc Nguyệt Quyết có lẽ có thể chụp bán ra 35 vạn đắt, thế nhưng hiện tại hắn là trực tiếp bán, cái này Đỗ Bạch Trạch dĩ nhiên cũng cho cao như vậy giới vị, bất quá trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch Đỗ Bạch Trạch ý đồ, đối phương cho cao như vậy giá cả, là muốn mượn cơ hội này cùng bản thân kết tốt, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không nhún nhường, lợi dụng 35 vạn tướng Hắc Nguyệt Quyết bán cho đối phương. Một lát sau, Đỗ Bạch Trạch tự mình tống Hoàng Tiểu Long bốn người ra đấu giả hội. Hội trưởng, kia Hắc Nguyệt Quyết mặc dù là huyền phẩm công pháp cao cấp, thế nhưng 35 vạn mua lại, có đúng hay không cao điểm? Đỗ Bạch Trạch phía sau một gã trưởng lão cẩn thận nói rằng, hơn nữa, bọn họ xuất thủ trọng thương chúng ta hộ vệ. Đỗ Bạch Trạch nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, lắc đầu, ngươi không hiểu. Hắn tự nhiên nhìn ra được Hoàng Tiểu Long mấy người không đơn giản, nếu là lần này có thể cùng Hoàng Tiểu Long kết tốt, hắn có loại dự cảm, sau này bọn họ đấu giả hội đạt được hồi báo sẽ lớn hơn nữa. Mà Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai đấu giả hội sau, liền đi thẳng tới lâu thị chợ, trải qua chọn sau khi, sau cùng, Hoàng Tiểu Long lấy 25 vạn kim tệ mua một tòa kêu Thiên Huyền Phủ Viện, chỗ ngồi này Thiên Huyền Phủ Viện, cự ly Phủ Nguyên Soái cũng không xa, liền cách ba điều nhai đạo. Từ Phủ Nguyên Soái đến Thiên Huyền Phủ Viện, cũng liền nửa giờ. Cái này Thiên Huyền Phủ Viện rất lớn, có gần nghìn thước vuông. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long mua chỗ ngồi này Phủ Viện trọng yếu nguyên nhân, bởi vì Hoàng Tiểu Long dự định từ giờ trở đi bồi dưỡng cùng huấn luyện bản thân thế lực, chỉ cũng đủ lớn Phủ Viện mới được. Tuy rằng hắn bây giờ là Tu La Môn môn chủ, thế nhưng Tu La Môn dù sao không phải là bản thân thành lập thế lực. Mua Thiên Huyền Phủ sau khi, Hoàng Tiểu Long mang theo Phí Hầu ba người đi nô lệ thị trường giao dịch. Nếu có bản thân phủ viện, tự nhiên muốn mua một ít nô bột xử lý mới được. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bốn người từ nô lệ thị trường giao dịch đi ra lúc, mua 16 cái nô bột, 16 người bên trong, trong đó có bốn người là thú nhân, hai người là tinh linh bộ tộc, còn có hai người là vùng núi ải nhân, mặt khác 8 người mới là nhân tộc. Thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên mua hai cái ải nhân, Phí Hầu có chút khó có thể lý giải, bởi vì người bình thường mua nô bột cũng sẽ không mua ải nhân. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long là môn chủ, Phí Hầu cũng không tiện hỏi. Hoàng Tiểu Long bốn người mang theo 16 cái nô bột từ nô lệ chợ đi ra, cũng không về trước Phủ Nguyên Soái, mà là đi Thiên Huyền Phủ. Đến Thiên Huyền Phủ, Hoàng Tiểu Long đi dạo một vòng, Thiên Huyền Phủ tổng cộng mười mấy cái phòng lớn đang lúc, mấy cái sân, sau đó mặt có một rất lớn sân rộng, tổng thể coi như thỏa mãn, chỉ là bởi phủ viện hoang đưa có chút ngày, cho nên một ít góc tường, sân đều dài không ít cỏ xanh. Hoàng Tiểu Long từ 16 cái nô bột bên trong, chọn một gã kêu bắt lực thú nhân, khiến kỳ phụ trách an bài mọi người quét tước cùng thanh lý Thiên Huyền Phủ. Làm xong đây hết thảy sau, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Phí Hầu ba người hướng Phủ Nguyên Soái mà quay về. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long trở lại nửa đường lúc, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng quen thuộc kinh hỉ tiếng kêu, Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, quay đầu qua đây, chỉ thấy một cái bóng hình xinh đẹp hướng bản thân nhào tới, dĩ nhiên là Lý Lộ. Lý Lộ không phải là tại Thương Lan Huyền sao? Thế nào tới Vương Thành, Tiểu Long, thật là ngươi. Lý Lộ xông lại, nở nụ cười, thần tình cực kỳ vui vẻ, sau đó ôm lấy Hoàng Tiểu Long, một hương vị xông vào mũi, Hoàng Tiểu Long cười khổ, không nghĩ tới tại đây Vương Thành đều có thể gặp phải Lý Lộ, Tiểu Long, ngươi thế nào cũng tới Vương Thành. Hoàng Tiểu Long còn chưa mở miệng, Lý Lộ liền vui vẻ hỏi, thế nào cũng tới Vương Thành. Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết làm sao mở miệng, lẽ nào ngươi cũng là báo lại danh tinh không học viện. Ngay Hoàng Tiểu Long không biết trả lời như thế nào lúc, Lý Lộ hỏi, chương 45 ga lai, chương 45 ga lai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, hoàn thành chi chiến. Chương 46, hoàn thành chi chiến, báo danh Tinh Không Học Viện. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, lúc này, xa xa Lý Thành cùng Lý Phủ vài tên hộ vệ cùng đi qua đây, lần này, là Lý Thành tống nữ nhi Lý Lộ qua đây Vương Thành, bá phụ. Hoàng Tiểu Long đối Lý Thành xưng hô đạo, thuận thế từ Lý Lộ trong ngực thoát thân đi ra, Lý Thành mắt hàm thâm ý mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói, Tiểu Long, mấy tháng không gặp, ngươi lại dài cao không ít, cái này mấy tháng, Lý Lộ nha đầu kia thế nhưng một mực quải niệm đến còn ngươi, cha, ngươi nói cái gì đó. Lý Lộ có chút xấu hổ nhiên mà dịu dàng nói, chân bó dẫm dẫm, Lý Thành ha hả cười, sau đó quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long phía sau Phí Hầu cung kính nói, gặp qua Phí Hầu tiền bối, hoàng gia trang trên, Phí Hầu triển lộ thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, một quyền đánh bại hoàng lão gia trang Việt, Lý Thành tự nhiên nghe nói. Phí Hầu thản nhiên gật đầu, Tiểu Long, ngươi tìm được chỗ ở phương không có. Nếu không, cùng chúng ta cùng nhau ở. Lý Lộ mở miệng nói, Lý gia là làm tơ lụa sinh ý, làm được khá lớn, tại Vương Thành cũng có một cái tiểu điếm mặt cùng tiểu trang viên, đương nhiên, trang viên diện tích chỉ 200 thước vuông, xa không thể cùng Hoàng Tiểu Long Thiên Huyền Phủ so sánh với, cùng nhau ở. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ, đón đến, không cần, ta tìm được chỗ ở phương, nga. Lý Lộ đô chu mỏ, có chút thất vọng, bất quá lập tức, nụ cười trên mặt, lộ ra hai cái ít trụ ổ, cái này Vương Thành lớn đây, so với chúng ta Thương Lan Huyền Thành chơi thật khá nhiều, đi, chúng ta cùng đi đi dạo một chút. Nói xong, liền kéo Hoàng Tiểu Long tay, đi dạo một chút. Hoàng Tiểu Long cái trán hắc tuyến, bất quá, sau cùng, vẫn bị Lý Lộ lôi kéo đi dạo hơn một giờ, hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới lấy thoát thân. Sau đó mang theo Phí Hầu ba người hồi phủ nguyên soái, Hoàng Tiểu Long bốn người là sáng sớm đi ra, trở lại phủ nguyên soái lúc đã là buổi chiều, trở lại phủ nguyên soái sau, Hoàng Tiểu Long liền đem nguyên soái Hạo Thiên kêu đến, môn chủ. Hạo Thiên qua đây sau, đối Hoàng Tiểu Long cung kính thi lễ một cái, Hoàng Tiểu Long khiến đem đứng lên, sau đó đối Phí Hầu, Hạo Thiên hai người đạo, các ngươi đều ngồi đi. Chỉ một cái bên cạnh ghế ngồi, đợi hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long đối Hạo Thiên hỏi, ta nghĩ biết một chút Tinh Không Học Viện. Hạo Thiên ngừng một lát, không ngờ tới môn chủ kêu bản thân qua đây là muốn hỏi Tinh Không Học Viện sự tình, lập tức bừng tỉnh. Tinh Không Học Viện chính là Lạc Thông Vương quốc đệ nhất học viện, môn chủ là muốn báo đọc Tinh Không Học Viện. Lúc này, Hạo Thiên liền đem Tinh Không Học Viện lịch sử cùng với học viện một ít chế độ đối Hoàng Tiểu Long kể lại bẩm báo một chút, nói hai mươi mấy phút, sau đó nói, môn chủ, ngươi là nghĩ báo danh Tinh Không Học Viện. Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Quyết, lại có Tu La Kiếm Pháp, Tu La Quỷ Trảo Đấu Kỹ, kỳ thực, có vào hay không Tinh Không Học Viện, tại Hoàng Tiểu Long xem ra đều không có quan hệ gì, bất quá Hạo Thiên hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng không mở miệng phủ nhận. Lúc này, Hạo Thiên nói tiếp, nếu như môn chủ tiến nhập Tinh Không Học Viện, đối môn chủ tu luyện có chỗ tốt cực lớn, Tinh Không Học Viện mỗi một năm hết Tết đến cũng có lớp thi đấu, niên cấp thi đấu cùng học viện tổng thi đấu, mỗi một năm lớp thi đấu. Niên cấp thi đấu cùng học viện tổng thi đấu đệ nhất danh, đều có thể tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện, cái này Long Diễm Cốc thế nhưng tu luyện bảo địa, không những được rèn luyện thân thể còn có thể cường hóa tự thân đấu khí phẩm chất, Long Diễm Cốc, rèn luyện thân thể, cường hóa đấu khí phẩm chất. Hoàng Tiểu Long ăn cả kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói lại có đồ vật có thể cường hóa đấu khí phẩm chất, không sai, môn chủ, cái này Long Diễm Cốc dưới nền đất có một cái thiên nhiên long mạch, tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện, xác thực có thể rèn luyện thân thể cùng cường hóa đấu khí phẩm chất, bất quá, chỉ đối thập giai dưới hữu dụng, đạt được thập giai sau khi, tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện hiệu quả sẽ không đại. Phí Hầu cũng đều tiếp lời nói, thiên nhiên long mạch, cái này Tinh Không Học Viện lại có một cái thiên nhiên long mạch, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra, tuy rằng chỉ đối thập giai dưới hữu dụng, thế nhưng cũng rất mạnh đại, chí ít đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, tác dụng rất lớn. Hơn nữa, Tinh Không Học Viện mỗi một hàng năm cấp đệ nhất và học viện tổng thi đấu đệ nhất, cũng sẽ thưởng cho đan dược, năm nhất đệ nhất thưởng cho tứ phẩm cao giai linh đan, hai năm cấp đệ nhất thưởng cho ngũ phẩm sơ cấp linh đan, năm thứ ba đệ nhất thưởng cho ngũ phẩm trung giai linh đan, về phần học viện tổng thi đấu đệ nhất, thưởng cho ngũ phẩm cao giai linh đan. Hạo Thiên lại nói, tứ phẩm cao giai linh đan, ngũ phẩm sơ cấp, trung giai, cao giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng thẳng, cái này Tinh Không Học Viện thật đúng là bỏ được, thậm chí ngay cả ngũ phẩm cao giai linh đan đều bỏ được lấy ra nửa thưởng cho, như ngũ phẩm cao giai như vậy quý hiếm linh đan, tại Lạc Thông Vương quốc mặc dù là có nhiều hơn nửa kim tệ cũng mua không được. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long gia Hoàng Kỳ Đức đem cất kỹ vài chục năm Long Hổ Huyền Nguyên đan cho Hoàng Tiểu Long lúc, đều đau lòng không ngớt. Sau lại, Hoàng Tiểu Long cho hắn phụ thân Hoàng Bằng dùng, kia Long Hổ Huyền Nguyên đan mới tứ phẩm cao giai mà thôi. Hơn nữa, nếu như phải học viện tổng thi đấu đệ nhất, liền có thể đại biểu Tinh Không học viện đi trước đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành, tham gia Hoàng Thành chi chiến. Phí Hầu đạo, đi trước đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành, tham gia Hoàng Thành chi chiến. Hoàng Tiểu Long trong lòng khiếp sợ, không sai, đoạn nhận đế quốc dưới trướng tất cả vương quốc học viện đệ nhất, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ đi trước đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành tiến hành tỷ thí, đã bảo Hoàng Thành chi chiến. Hạo Thiên đạo, nếu như có thể tại Hoàng Thành chi chiến trong trổ hết tài năng, tiến nhập trước 100 danh, là có thể tiến nhập đoạn nhận đế quốc học viện tu luyện, trở thành đoạn nhận học viện đệ tử, bất kể là đối với chỗ gia tộc, còn là chỗ vương quốc, đều là một loại lớn lao vinh quang. Còn có, Hoàng Thành chi chiến trước 100 danh từ 11 danh tới 100 danh, thưởng cho lục phẩm sơ cấp linh đan, tên thứ 2 đến tên thứ 10, thưởng cho lục phẩm trung giai linh đan, về phần đệ nhất danh, càng thưởng cho lục phẩm cao giai linh đan. Hạo Thiên nói đến đây, vẻ mặt kích động, đây chính là lục phẩm cao giai đan dược a. Lục phẩm cao giai đan dược, mặc dù là đối với hắn cái này tiên thiên nhị giai cường giả cũng là cực kỳ khát vọng bảo bối, Phí Hầu cũng là vẻ mặt hướng tới, mà Hoàng Tiểu Long lại nuốt một chút cổ họng, kêu cào nhào một tiếng, nương, lục phẩm cao giai linh đan, nếu là thập giai hậu kỳ đỉnh phong người dùng một quả lục phẩm cao giai linh đan, chỉ sợ đều có mong muốn đột phá tiên thiên a. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi Hạo Thiên có quan hệ Tinh Không học viện phương thức ghi danh cùng yêu cầu. Hậu Thiên, Tinh Không học viện có thể báo danh, môn chủ niên linh, tự nhiên không vấn đề gì, chỉ là, trừ niên linh muốn 12 tuổi dưới, còn muốn cầu võ hồn phải là cửu cấp đã ngoài mới được. Hạo Thiên hồi đáp, cửu cấp đã ngoài. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nếu là muốn kiểm tra võ hồn, kia bản thân song sinh siêu cấp võ hồn sự, chẳng phải là muốn bại lộ, kỳ thực. Môn chủ nếu không có cửu cấp võ hồn, cũng không quan hệ, ta cũng có thể an bài môn chủ tiến nhập Tinh Không học viện. Hạo Thiên cũng chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long võ hồn, thấy Hoàng Tiểu Long cau mày, cho rằng Hoàng Tiểu Long võ hồn là cửu cấp dưới võ hồn, hắn thân là vương quốc nguyên soái, an bài một người tiến nhập Tinh Không học viện, điểm ấy năng lực vẫn có. Chương 46 hoang thang, chương 46 hoang thang, chương 47, môn chủ vô địch. Chương 47, môn chủ vô địch thiên hạ, không có cửu cấp võ hồn. Hoàng Tiểu Long nghe được nguyên soái Hạo Thiên hiểu lầm bản thân võ hồn không có cửu cấp, không khỏi lắc đầu cười khổ, ngẫm lại, nói rằng, kỳ thực, ta võ hồn cũng không phải là không có cửu cấp, ta vừa chỉ là đang lo lắng đến lúc đó ta võ hồn bại lộ vấn đề. Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người nhìn nhau, môn chủ lo lắng bản thân võ hồn bại lộ. Nói như vậy, coi như là thập cấp đứng đầu võ hồn, đều không cần lo lắng vấn đề này a. Ngay hai người nghi hoặc lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người quang mang vạn trượng, tiếp theo, một hắc một lam lưỡng điều Tiểu Long huyền phù tại Hoàng Tiểu Long phía sau đỉnh đầu, lưỡng đạo làm cho lòng người kinh sợ uy áp từ lưỡng long trên người tản ra, tiếp theo, một bể nghệ thiên hạ khí thế từ Hoàng Tiểu Long trên người sinh ra, hai người nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau võ hồn, thân thể bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt khó mà tin được, song sinh võ hồn. Phí Hầu kinh hải đạo, môn chủ dĩ nhiên là truyền thuyết bên trong song sinh võ hồn, long, song long, song sinh siêu cấp võ hồn. Tiếp theo, nguyên soái Hạo Thiên vẻ mặt kích động dị thường, đầu lưỡi loạn chiến, có chút nói năng lộn xộn, trời ạ, song sinh siêu cấp võ hồn, môn chủ dĩ nhiên là song sinh siêu cấp võ hồn, hai người câu đều có loại kích động đến ngất xỉu cảm giác, đột nhiên, kích động hai người từ ghế ngồi trên bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống. Môn chủ vô địch thiên hạ, môn chủ vô địch thiên hạ, hai người không ngừng lễ bái, mỗi một lần lễ bái liền kêu một lần, kích động đến hoàn toàn thất thố, nhìn không ngừng lễ bái, kích động dị thường nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu hai người, Hoàng Tiểu Long ngơ ngác, tiện đà không nói gì cười khổ, không phải là song sinh siêu cấp võ hồn sao? Có về phần kích động như vậy sao? Các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bất quá, hai người cũng không có nhất thời đứng lên. Nguyên soái Hạo Thiên vẻ mặt kích động, thậm chí mắt hàm nước mắt đạo, môn chủ song sinh siêu cấp võ hồn, đây là thiên phù hộ ta Tu La Môn A. Sau này ta Tu La Môn nhất định có thể phục hưng, tái hiện huy hoàng, song sinh siêu cấp võ hồn, Như vậy hiếm thấy thiên phú, đừng nói Đoạn Nhận đế quốc, coi như là toàn bộ Phong Tuyết đại lục, đều không có mấy cái a. Đoạn Nhận đế quốc kiến quốc hơn 2.000 năm, chưa từng có xuất hiện một cái song sinh siêu cấp võ hồn a. Phí Hầu cũng là kích động đến liên tục nói năng lộn xộn. Mười mấy phút sau, hai người mới đứng lên, bất quá vẫn đang vẻ mặt kích động không thôi. Ta song sinh siêu cấp võ hồn Việt, các ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Đợi hai người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, môn chủ xin yên tâm, chúng ta chính là chết, cũng bảo chứng sẽ không đem môn chủ song sinh siêu cấp võ hồn Việt tiết lộ ra ngoài. Phí Hầu, Hạo Thiên hai người lại quỳ xuống tới, lập thệ đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng chính bởi vì tin tưởng hai người, hắn mới đưa bản thân song sinh siêu cấp võ hồn cho hai người xem, hai người đối Tu La Môn là tuyệt đối trung thành. Hoàng Tiểu Long khiến hai người đứng lên, đợi hai người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long hỏi, các ngươi nhìn ra được, ta đây song sinh siêu cấp võ hồn là bao nhiêu cấp? Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người nhìn nhau, nhất thời không có mở miệng. Một lát sau, Hạo Thiên trầm ngâm nói, nói như vậy, Hắc Long võ hồn là 12 cấp võ hồn, thế nhưng ta xem môn chủ cái này Hắc Long võ hồn hẳn là cùng phổ thông Hắc Long bất đồng, là biến dị Hắc Long, mà Lam Long, trong lịch sử cũng không có ghi chép, cũng không có ghi chép. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, là, môn chủ, bởi vì Phong Tuyết đại lục chưa từng có người có qua Lam Long võ hồn, tuy rằng ta không cách nào xác định môn chủ Lam Long võ hồn nhiều ít cấp, thế nhưng ta có thể xác định môn chủ Lam Long võ hồn so với môn chủ cái kia biến dị Hắc Long võ hồn còn mạnh hơn. Hạo Thiên nói rằng, Hoàng Tiểu Long có chút giật mình, Phong Tuyết đại lục dĩ nhiên chưa từng có người có qua Lam Long võ hồn, kia đã biết điều là độc nhất vô nhị. Sau cùng, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người có quan hệ Hắc Long võ hồn một sự tình. Một lát sau, hai người lui xuống đi, hai người thối lui sau, Hoàng Tiểu Long lại ngồi ở sân chỗ đó rơi vào trầm tư. Mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định bản thân lưỡng điều siêu cấp võ hồn rốt cuộc là nhiều ít cấp, thế nhưng có thể khẳng định đều ở đây 12 cấp đã ngoài. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long vừa muốn Đoạn Nhận đế quốc hoàn thành chi chiến cùng Tu La Môn phân liệt Việt. Sau cùng, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ đến Lý Lộ Nha đầu kia, còn là đừng nghĩ, nỗ lực tu luyện a. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hắn muốn khi tiến vào Tinh Không Học Viện trước khi đột phá lục giai. Về đến phòng, Hoàng Tiểu Long đem hàng ngọc sàn lấy ra nữa, ngồi xếp bằng trên đó, Tu La quyết vận khởi, phía sau song long không ngừng thôn phệ hư không cửu u minh khí, cửu u đấu khí tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể trong kinh mạch không ngừng rít gào, không ngừng đánh thẳng vào. Như vậy, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một đạo rất nhỏ chỉ Hoàng Tiểu Long mới nghe được nứt ra vang vang lên, phản phất vỏ trứng hé như nhau. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, lục giai, rốt cục đột phá, cửu u đấu khí tại lục giai kinh mạch bên trong không ngừng chảy xuôi, phập phồng, quay về, lục giai kinh mạch so với ngũ giai kinh mạch lại mở rộng một vòng, có thể uẩn tồn càng nhiều đấu khí. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long từ bên trong gian phòng đi ra, hoạt động một chút tay chân, sau đó trở về giữa sân, bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng cây ở nơi nào thiết cái cọc, một cái chưởng ấn trong nháy mắt ấn đến thiết cái cọc mặt trên, sâu đạt một tấc. Thiết cái cọc ông minh vang dội không ngớt, đột phá lục giai, Hoàng Tiểu Long hiện tại đấu khí lực lượng đã đạt được hơn 10 thạch, một chưởng bên dưới, có gần 2.000 cân. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân một chưởng đánh ra lúc, toàn thân gân bạo phát lực lượng so với trước đây lại cường rất nhiều, mà toàn thân cơ thể càng thêm sung mãn ngưng thật. Thử một chút đột phá lục giai sau đấu khí lực lượng sau, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, trong tay Tu La chi nhận xuất hiện, bỗng nhiên vung lên ra. Vô số nhận mang hóa thành cuồng bạo chi vũ, bao phủ cả viện, mang thanh gào thét, dường như cự lôi động tĩnh luôn luôn. Bất quá, khiến người ta kỳ dị là, nhận mang bao phủ bên dưới, sân bên trong này hoa cùng cây cỏ vẫn không nhúc nhích, phản phất Hoàng Tiểu Long công kích cũng không có rơi xuống mặt trên. Sau một kích, Hoàng Tiểu Long công kích lần nữa, lần này vô số nhận mang hóa thành mưa lất phất mưa phùn, thanh âm nhỏ nhỏ đến dường như mũi ruồi một dạng, nếu là không có tỉ mỉ lắng nghe, hầu như nghe không hiểu. Mấy cái tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long đối với Tu La chi lệ chiêu này lĩnh ngộ lại làm sâu sắc rất nhiều. Cứ như vậy, rất nhanh, hai ngày đi qua. Hai ngày này, Hoàng Tiểu Long hầu như đứng ở sân bên trong không bước chân ra khỏi nhà, trừ tu luyện Tu La quyết, dịch cân kinh bên ngoài, đó là tu luyện Tu La chi lệ. Ngày này, Nguyên Soái Hạo Thiên tự mình mang theo Tinh Không Học Viện đề cử tinh đi tới Hoàng Tiểu Long sân, đem đề cử tinh cho Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần cầm cái này phong đề cử tinh đi trước Tinh Không Học Viện. Như vậy không cần kiểm tra võ hồn, cũng có thể tiến nhập Tinh Không Học Viện liền đọc. Nguyên Soái Hạo Thiên lại cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít chú ý sự tình sau, liền an bài lúc trước kia hai gã hộ vệ theo Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi trước Tinh Không Học Viện. Tinh Không Học Viện tại Vương Thành khu vực trung tâm Thiên Bắc vị trí, cự ly phủ nguyên soái cũng không tính quá xa. Một giờ sau, bốn người liền tới đến Tinh Không Học Viện đại môn trước khi. Chỉ là khiến Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực nhiên là vừa đến Tinh Không Học Viện trước đại môn lúc, liền đụng tới đồng dạng đến đây báo danh Lý Lộ, Tiểu Long. Lý Lộ vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền cùng ngày hôm trước như nhau, vẻ mặt cao hứng nhào tới, chương 47 môn chu vô, chương 47 môn chu vô, chương 48, thủ tiêu báo danh tư cách. Chương 48, thủ tiêu báo danh tư cách, Lý Lộ ôm lấy Hoàng Tiểu Long, bốn phía qua lại người không ít nhìn qua. Mặc dù nói hai người còn là 9 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng bị mọi người thấy, Hoàng Tiểu Long nhiều ít vẫn còn có chút mặt nộn, bá phụ. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ phía sau Lý Thành xưng hô nói, sau đó cùng Lý Lộ giật lại điểm cự ly, nha đầu kia tựa hồ ôm nghiện, mỗi lần nhìn thấy bản thân, nhất định ôm một chút, khiến Hoàng Tiểu Long buồn bực nhiên là Lý Thành thân là nàng lão tử, cũng không quản quản nữ nhi mình. Lý Thành đối Hoàng Tiểu Long cười gật đầu. Sau đó đối Phí Hầu cung kính xưng hô một tiếng Phí Hầu tiền bối, ngày hôm trước đã gặp, cho nên mọi người cũng không nhiều ôn chuyện, liền đi tiến Tinh Không Học Viện đại môn. Đi vào Tinh Không Học Viện đại môn, còn lại là một cái thật rất lớn sân rộng. Sân rộng dĩ nhiên là dùng thế giới này một loại hiếm thấy tinh quang thạch cửa hàng liền. Loại này tinh quang thạch có nhàn nhạt thiên địa linh khí, người đưa trong đó thần thanh khí sản, mỗi một khối đều giá trị 1.000 kim tệ. Lớn như vậy một cái sân rộng kia cần bao nhiêu tinh quang thạch? Cái này Tinh Không Học Viện thật đúng là tài đại khí thô. Sân rộng bên trên đã dừng lại không ít người, có mấy hơn trăm người, hiển nhiên cũng đều là qua đây báo danh. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn quét một chút, sau đó hướng sân rộng báo danh chỗ đi đến. Đi tới báo danh chỗ, chỉ thấy phụ trách báo danh tiếp đãi dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn chỉ 20 mấy tuổi, mày liễu mắt phượng, băng cơ ngọc cốt nữ nhân, đẹp để cho người ta có loại kinh diễm cảm giác, chỉ là sắc mặt có chút lãnh. Lão sư, ngươi tốt, chúng ta là qua đây báo danh. Lý Lộ đi tới sau, má lúng đồng tiền một lộ, nói rằng. Hùng Mỹ Kỳ ngẩng đầu, thấy Lý Lộ khả ái má lúng đồng tiền, có chút băng lãnh mặt hơi buông lỏng một chút lỏng, bài trừ mỉm cười, gật đầu nói, tính danh, Niên Linh. Lý Lộ nhất nhất trả lời, Hùng Mỹ Kỳ nhất nhất ghi lại sau, sau đó cầm một cái tấm bảng gỗ cho Lý Lộ, khiến Lý Lộ đến nội điện tiến hành võ hồn kiểm tra đo lường cùng cái khác phương diện khảo hạch. Tuy rằng Tinh Không Học Viện chiêu sinh quy định là cửu cấp đã ngoài võ hồn cùng 12 tuổi dưới, thế nhưng còn muốn tiến hành cái khác khảo hạch. Lý Lộ bắt được tấm bản gỗ, lui sang một bên chờ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiến lên, từ trong lòng trực tiếp xuất ra một phong đề cử tin. Hùng Mỹ Kỳ thấy Hoàng Tiểu Long xuất ra kia phong đề cử tin, nguyên bản đối Lý Lộ vừa bài trừ mỉm cười đột nhiên tiêu thất. Trên mặt trong nháy mắt đầy sương lạnh, hai mắt thậm chí lộ ra chán ghét cùng hèn mọn. Cái này võ hồn không có cửu cấp, thông qua gia tộc thế lực tranh thủ đến Tinh Không Học Viện đề cử tinh đặc biệt chiêu sinh, nàng là cực kỳ chán ghét. Tính danh, Niên Linh. Hùng Mỹ Kỳ lạnh lùng hỏi, Hoàng Tiểu Long, 9 tuổi rưỡi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hùng Mỹ Kỳ ghi chép xuống, tiếp theo đem một cái lưỡng lớn chừng ngón cái lóe ra tinh quang tinh hình bài tử ném tới mặt đất, đây là thẻ học sinh. Kia miếng tinh hình thẻ học sinh cúp Hoàng Tiểu Long bên chân, như vậy chói mắt, Phí Hầu cùng kia hai gã hộ vệ thấy, trên mặt giận dữ, đang muốn tiến lên lúc, Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, lắc đầu, Phí Hầu ba người lúc này mới nhịn xuống, Phí Hầu đem kia miếng tinh hình thẻ học sinh nhặt lên, Hoàng Tiểu Long nhìn đem bản thân thẻ học sinh ném tới mặt đất Hùng Mỹ Kỳ, sắc mặt lạnh lùng, tới chỗ nào giao học phí. Nếu đối phương như vậy, kia mình cũng không cần cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Hùng Mỹ Kỳ lãnh đạm nói, ngươi chẳng lẽ là câm điếc, sẽ không đi hỏi người khác, lớn mật. Phí Hầu thấy đối phương cũng dám nói môn chủ là câm điếc, giận nhiên quát dẹp đường, thập giai cường giả khí thế một phòng. Hùng Mỹ Kỳ thấy Phí Hầu là thập giai cường giả, ngơ ngác, bất quá cũng không có ý sợ hãi, cười lạnh nói, nghĩ nháo sự sao. Nói xong, toàn thân khí thế cũng đều thả ra ra, phía sau lơ lửng một con thật lớn hồ điệp. Cái này Hùng Mỹ Kỳ võ hồn dĩ nhiên là một con hồ điệp, bất quá, cùng phổ thông hồ điệp bất đồng, đem phía sau hồ điệp võ hồn thất thải sặc sỡ, phía sau có 8 chỉ cánh, hơn nửa cánh là vàng bạc sắc, thất thải chi điệp. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, cái này thất thải chi điệp võ hồn cũng là một loại hiếm thấy võ hồn, tuy rằng phẩm cấp không cao, thế nhưng cũng là cửu cấp đứng đầu võ hồn. Võ hồn, mỗi một cấp bên trong, đồng dạng có phân chia cao thấp, có phổ thông, nhất lưu, đứng đầu ba loại, Đúng lúc này, sân rộng cái khác phương hướng, ba cái bóng người bay tới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến trước mặt mọi người, ba người cùng Hùng Mỹ Kỳ như nhau, ăn mặc tinh không học viện lão sư cẩm bào, hiển nhiên cũng là học viện lão sư, một người trong đó mi tâm có một cái tế văn, như con mắt thứ ba, lớn lên vẻ mặt yêu dị, tuấn Mỹ, Trung Nguyên đi tới sau khi, mi tâm tế văn khẽ động, đối Hùng Mỹ Kỳ nói, Mỹ Kỳ, phát sinh chuyện gì? Nói xong, nhìn về phía Phí Hầu, Hùng Mỹ Kỳ nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, lạnh lùng nói, bất quá là một cái cầm đề cử tinh phế vật ỷ vào gia tộc thế lực, nghĩ nháo sự mà thôi, cầm đề cử tinh phế vật, ỷ vào gia tộc thế lực, nháo sự, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, lúc trước, hắn đối nữ nhân này chỉ là có chút khó chịu mà thôi, mà bây giờ, là cực kỳ khó chịu, tính là Hoàng Tiểu Long là cầm đề cử tinh báo lại danh, cũng không phải là thông qua mình có thể lực khảo hạch tiến vào học viện, đó cũng là học viện sự, tự hồ còn chưa tới phiên cái này xú nữ nhân để ý tới, nàng chỉ là một lão sư mà thôi, hiện tại nàng đem loại này bất mãn lại phát đến trên người mình, hiển nhiên chọn sai đối tượng, nguyên lai là cầm đề cử tinh qua đây báo danh phế vật đệ tử, tiểu tử, các ngươi nghĩ nháo sự, chọn sai địa phương. Các ngươi cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, khi Trung Nguyên đối Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi quỳ xuống tới, hướng Hùng lão sư bồi lễ xin lỗi, việc này cứ như vậy tính, không thì, một dạng cầm đề cử tinh qua đây báo danh, bối cảnh cũng không yếu, cho nên tại Trung Nguyên xem ra, chỉ là làm cho đối phương quỳ xuống tới xin lỗi, đã rất rộng dung đối phương, không thì, hắn vừa liền trực tiếp thủ tiêu đối phương báo danh tư cách, làm cho đối phương cút đi, quỳ xuống nói xin lỗi. Phí Hầu cùng kia hai gã hộ vệ thấy đối phương lại muốn khiến Hoàng Tiểu Long quỳ xuống nói xin lỗi, câu đều giận tím mặt, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn Trung Nguyên, chỉ một cái Hùng Mỹ Kỳ, sau đó cười lạnh nói, ta cũng cho ngươi và con này nữ cẩu Hùng một cái tuyển chọn, quỳ xuống tới, hướng ta bồi lễ xin lỗi, việc này cứ như vậy tính, không thì. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, nếu hai người không phải là phải vu tội bản thân nháo sự, vậy hắn hiện tại ngược thật muốn nháo một hồi, trước đây không ai dám, không có nghĩa là sau này không ai không dám, lúc này, sân rộng bốn phía đến đây báo danh các đại gia tộc đệ tử cũng đều vây đi lên, nghe được Hoàng Tiểu Long cũng dám khiến hai cái lão sư quỳ xuống hướng hắn bồi lễ xin lỗi, không khỏi nhất thời ồ lên, người anh em này quá ngưu bức, khi Hùng Mỹ Kỳ cùng Trung Nguyên ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt đỏ lên như tử, khí giận cực kỳ, một cái cầm đề cử tinh qua đây báo danh phế vật đệ tử dĩ nhiên để cho bọn họ trái lại hướng hắn quỳ xuống xin lỗi, khi Hùng Mỹ Kỳ tức giận đến chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, ngực hai luồng thịt nhảy lên không ngớt, giận nhiên nói, ta hiện tại liền thủ tiêu ngươi báo danh tư cách, ngươi mang theo ngươi ba nô tài cút cho ta trứng, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói, muốn lấy tiêu ta báo danh tư cách, một mình ngươi lão sư, còn không có tư cách này, Hoàng Tiểu Long nói là sự thực, như Hoàng Tiểu Long loại này cầm đề cử tinh qua đây đặc biệt chiêu sinh, cũng chỉ có ép viện trưởng đã ngoài mới có tư cách thủ tiêu đem báo danh tư cách, trong 48 thu tia bang, trong 48 thu tia bang, chương 49, đem chém giết. Chương 49, hẳn là đem chém giết, ngươi. Hùng Mỹ Kỳ tức giận đến không biết trả lời như thế nào, xác thực, dựa theo học viện quy định, cũng chỉ có phó viện trưởng đã ngoài khả năng thủ tiêu Hoàng Tiểu Long loại này đặc biệt chiêu sinh báo danh tư cách. Nàng vừa nhất thời khí giận, nói thủ tiêu Hoàng Tiểu Long báo danh tư cách lúc, quên việc này. Lúc này, kia Trung Nguyên lạnh lùng cười nói, tuy rằng chúng ta không có quyền lợi thủ tiêu ngươi báo danh tư cách, thế nhưng chúng ta có quyền lợi hướng phó viện trưởng kiến nghị thủ tiêu ngươi báo danh tư cách, hơn nữa chúng ta thân là học viện lão sư, ngươi ở đây học viện nháo sự, chúng ta thì có quyền lợi đem ngươi giam cầm, giao cho học viện công đường. Khi Trung Nguyên nói xong, toàn thân quang mang lóe lên, đem võ hồn gọi ra, hắn võ hồn dĩ nhiên là một ngọn núi, một tòa dài ba con mắt tam giác hắc sơn, tam nhãn hắc sơn, tam nhãn hắc sơn, cùng Phí Hầu Ngân Hà võ hồn như nhau, là tự nhiên võ hồn một trong, bất quá. Phí Hầu Ngân Hà võ hồn là từ tự nhiên chi sông biến dị mà thành, mà cái này tam nhãn hắc sơn còn lại là từ tự nhiên chi sơn biến dị mà thành. Trung Nguyên gọi ra võ hồn, trong nháy mắt hồn hóa, toàn thân phản phất phủ thêm một tầng hắc sắc đất khả, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long một quanh mà đến. Cái này Trung Nguyên miệng nói muốn giam cầm Hoàng Tiểu Long, thế nhưng Hoàng Tiểu Long nếu là bị đem một quyền này đánh trúng, chỉ sợ bất tử cũng phế. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nói, giết. Hắn, là, thiếu chủ. Một mực đợi Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh Phí Hầu vừa nghe, cao giọng đáp, đem Ngân Hà võ hồn gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa, toàn lực một quyền nghênh hướng đối phương. Lúc này, phủ nguyên soái kia hai gã hộ vệ cũng đều nghênh hướng Hùng Mỹ Kỳ cùng cái khác hai gã lão sư. Oanh, một tiếng thật lớn vang dội, chỉ thấy kia Trung Nguyên cùng Phí Hầu hai người song quyền va chạm, kia Trung Nguyên thân thể không ngừng rút lui, toàn thân hắc sắc đất khả dĩ nhiên ảm đạm không ít. Ngươi, thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Trung Nguyên giật mình nhìn Phí Hầu, lúc trước, Phí Hầu chỉ là bại lộ thập giai khí tức, Trung Nguyên cho rằng Phí Hầu chỉ là phổ thông thập giai, không ngờ tới dĩ nhiên là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là có Ngân Hà Võ Hồn thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tinh Không Học Viện, thập giai cường giả, vẫn có một ít, thế nhưng thập giai hậu kỳ đỉnh phong, liền cực nhỏ, mà hắn tuy rằng thân là vương quốc đệ nhất học viện năm thứ ba lão sư, cũng chỉ là thập giai trung kỳ. Phí Hầu không để ý đến đối phương giật mình, một quyền đẩy lui đối phương sau khi thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến trước người đối phương, bỗng nhiên một quyền, toái tâm quyền, bỗng nhiên đại dấu quyền phá không mà ra, không gian phản phất thốn nghiền nát, bạo liệt. Trung Nguyên vẻ mặt kinh sợ, tiện đà hai mắt hung ác, mi tâm cái kia tế văn đột nhiên hé, xuất hiện một con hắc sắc thụ nhãn, đây cũng là hắn võ hồn bản mạng hồn kỹ, thần hồn nhãn. Một đạo thật lớn ánh sáng màu đen từ đem thụ nhãn bên trong bắn ra, ánh sáng màu đen hình thành một cái hắc sắc nhãn cầu, tản ra quỷ dị làm cho lòng người kinh sợ khí tức cường đại. Hắc sắc nhãn cầu biến thành ánh sáng màu đen cùng Phí Hầu toái tâm quyền ấn đụng vào nhau. Ầm, hai người va chạm, chỉ thấy màu đen kia nhãn cầu biến thành ánh sáng màu đen không ngừng truyền ra vỡ tan thanh âm, tiếp theo bạo tán ra, cường đại khí lưu hướng tứ phương mang tất cả. Trung Nguyên thân thể bỗng nhiên chấn động, lui về phía sau không ngớt, mà Phí Hầu cũng đều lui về phía sau vài bước, đồng thời ý nghĩ ông minh, trước mắt hết thảy sự vật tiêu thất, chỉ còn lại có một cái thật lớn hắc sắc nhãn cầu. Trung Nguyên thân thể đẩy lui, thấy Phí Hầu hai mắt mê mang, không khỏi cười nhạt cùng đắc ý, đây chính là hắn bản mạng hồn kỹ thần hồn nhãn chỗ lợi hại, có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng địch nhân thần trí, dùng đối phương hai mắt xuất hiện ảo cảnh. Trung Nguyên hai mắt ngoan lệ quang mang chợt lóe lên, phi thân lên, bỗng nhiên chỉ một cái hướng Phí Hầu mi tâm chỉ một cái mà đến, xuyên phong chỉ, cường đại chỉ sức không ngừng xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên từng đợt một cơn lốc, mắt thấy kia chỉ sức liền đánh tới Phí Hầu mi tâm, đột nhiên, nguyên bản hai mắt mê huyễn Phí Hầu hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tinh mang lóe lên, tiếp theo, Ngân Hà Võ Hồn không ngừng quấn vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn liền phồng lớn một vòng, thần hồn nhãn, hiện tại, ta liền cũng để cho ngươi nhìn ta một chút bản mạng hồn kỹ. Phí Hầu cười nhạt, Ngân Hà Võ Hồn trong nháy mắt cường hóa 5 lần sau, song quyền trong nháy mắt đánh ra, liền đem đối phương xuyên phong chỉ sức đánh tan, tiếp theo song quyền oanh đến Trung Nguyên ngực bên trên, Trung Nguyên kêu thảm một tiếng, đập bay ra ngoài, lăn đi mười mấy trượng, rơi xuống sân rộng mặt đất. Chu Vi sang đây xem náo nhiệt báo danh đệ tử từ lâu lẫn mất xa xa, thấy Trung Nguyên lại bị Phí Hầu đánh bại, đều khiếp sợ ngây ngô đứng ở nơi đó, một mảnh vắng lặng không tiếng động, mà Lý Thành, Lý Lộ càng nội tâm khiếp sợ. Lý Thành khiếp sợ Hoàng Tiểu Long trong tay tại sao có thể có Tinh Không Học Viện đề cử tinh, hiển nhiên, cái này đề cử tinh không thể nào là Hoàng gia trang Hoàng lão trang chủ tranh thủ đến, đừng nói Hoàng lão trang chủ, coi như là bọn họ Thương Lan Huyền chỗ Thiên Phong quận quận vương đều tranh thủ không được Tinh Không Học Viện đề cử tinh danh ngạch. Lý Thành càng khiếp sợ kia Phí Hầu thực lực, đồng thời, có chút khó mà tin được Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên thật dám để cho Phí Hầu trọng thương Tinh Không Học Viện lão sư. Nơi này chính là Tinh Không Học Viện a, Hoàng Tiểu Long dựa là cái gì? Còn có, Hoàng Tiểu Long bên cạnh tại sao lại nhiều hai gã cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả? Bởi phủ nguyên soái cái này hai gã hộ vệ đi ra lúc ăn mặc y phục hàng ngày, cho nên tất cả mọi người không biết hai người là phủ nguyên soái. Bên kia, đang cùng phủ nguyên soái hai gã hộ vệ chiến đấu kịch liệt bên trong Hùng Mỹ Kỳ thấy Trung Nguyên lại bị Phí Hầu đánh bại, cũng đều thất kinh. Lúc này, kia Trung Nguyên từ sân rộng mặt đất chiến nhiên đứng lên, nhìn Phí Hầu, hai mắt kinh khủng, võ hồn cường hóa. Võ hồn cường hóa là võ hồn bản mạng hồn kỹ bên trong rất mạnh một loại bản mạng hồn kỹ. Hắn không ngờ tới Phí Hầu bản mạng hồn kỹ dĩ nhiên là võ hồn cường hóa. Đúng lúc này, đột nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh từ đàng xa phá không mà đến, mạnh mẽ khí tức phô thiên cái địa. Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn phá không mà đến hơn 10 đạo thân ảnh, hai mắt một ngưng, Tinh Không Học Viện cao thủ rốt cục tới. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi xuống trước mặt nhất, khí tức cực mạnh hoành một gã lục tuần trên người lão giả. Tên lão giả này, khí tức so với Phí Hầu mạnh hơn một ít, nhưng là lại so với Hạo Thiên yếu rất nhiều, chắc là một gã vô hạn tiếp cận tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, phó viện trưởng. Trung Nguyên nhìn thấy người, kinh hỉ kêu lên, mà Hùng Mỹ Kỳ càng trên mặt vui vẻ. Cha, cha, cái này Tinh Không Học Viện phó viện trưởng dĩ nhiên là con chó kia Hùng phụ thân. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, Phí Hầu cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, mọi người đã đình chỉ giao thủ, kia hai gã hộ vệ cũng đều trở lại Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Hùng Sở cùng Tinh Không Học Viện các cao thủ chạy tới, mắt coi đảo qua, thấy trọng thương Trung Nguyên, nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên còn chưa mở miệng, kia Hùng Mỹ Kỳ liền tiến lên phía trước nói, cha, cái này Cầm Đề Cử Tinh phế vật mang theo hắn hộ vệ gia tộc tới học viện chúng ta nháo sự. Như loại phế vật này, ngươi nhất định phải thủ tiêu hắn báo danh tư cách, nga. Hùng Sở không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Tinh Không Học Viện thành lập hơn 100 năm, vẫn là lần đầu tiên có người cũng dám tại học viện nháo sự, phó viện trưởng, gần thủ tiêu hắn báo danh tư cách, quá tiện nghi hắn. Lúc này, Trung Nguyên hận nhiên mà nhìn Phí Hầu, người này trọng thương học viện lão sư, hẳn là đem chém giết, không thì này lệ vừa mở, sau này ai cũng dám ở học viện nháo sự, trong 49 đem che mít, trong 49 đem che mít, chương 50, cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ. Chương 50, cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ, Trung Nguyên nói xong, Hùng Mỹ Kỳ nói tiếp, không sai, cha, nhất định phải đem chém giết, còn có, không chỉ có muốn chém giết hắn ba người kia hộ vệ, như loại này ỷ lại gia tộc thế lực tại học viện nháo sự phế vật, nói đến đây, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, cũng đều hẳn là giam cầm xuống tới, khiến gia tộc hắn tộc trưởng tự mình qua đây đưa hắn lĩnh trở về, sau đó hướng học viện chúng ta công khai xin lỗi mới được. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười nhạt, thế nhưng cũng không có mở miệng, hắn cũng muốn nhìn người nữ kia cẩu Hùng phụ thân nói như thế nào. Hùng Sở nghe nữ nhi cùng Trung Nguyên theo như lời, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu bốn người, đột nhiên hướng nữ nhi nói, đem kia phong đề cử tin đưa cho ta. Hùng Mỹ Kỳ ngẩn ra, bất quá vẫn là theo lời đem Hoàng Tiểu Long cho nàng kia phong đề cử tin lấy ra nữa. Hùng Sở tiếp nhận kia phong đề cử tin, thấy đề cử tin phía dưới một góc một cái thật nhỏ tiêu chí lúc, hai mắt một ngưng, quả nhiên. Cái này phong đề cử tin là do viện trưởng đưa ra đi, mỗi một giới đặc biệt chiêu sinh đều có 10 cái danh ngạch, một dạng đều là do hắn Hùng Sở phụ trách, thế nhưng lúc này đây, duy chỉ có một cái ngoại lệ, hai ngày trước, luôn luôn không để ý tới việc này viện trưởng dĩ nhiên hướng hắn tự mình muốn một cái danh ngạch, mà cái này phong đề cử tin, chính là viện trưởng tự mình đưa ra đi. Hùng Sở nhướng mày, nếu là viện trưởng tự mình đưa ra đi đề cử tin, vậy hắn liền xử lý không tốt. Cái này Cầm viện trưởng đề cử tin qua đây báo danh phế vật, cũng chỉ có viện trưởng mới có quyền lợi xử trí. Hùng Sở đem đề cử tin cất xong, ngẫm lại, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử kia, chỉ cần ngươi và ngươi ba gã hộ vệ bồi lễ xin lỗi, chuyện này, ta có thể tội hướng không truy xét, tội hướng không truy xét. Mọi người ngẩn ngơ, không thể tin được, Tinh Học Viện lão sư bị trọng thương, chỉ là bồi lễ xin lỗi là được, cha, ngươi. Hùng Mỹ Kỳ quýnh lên, đang muốn mở miệng, Hùng Sở lại đánh giơ tay lên, nói rằng, tốt, ngươi không cần nói nhiều. Hùng Mỹ Kỳ cổ họng không khỏi một ế, sau đó hận nhiên địa xem Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Mọi người ở đây cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng bồi lễ xin lỗi lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, tại sao muốn chúng ta bồi lễ xin lỗi? Ta muốn bọn họ hướng ta bồi lễ xin lỗi. Nói xong, chỉ một cái Trung Nguyên, Hùng Mỹ Kỳ, cái gì? Mọi người kinh trệ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này chẳng lẽ điên? Hắn lẽ nào nghe không hiểu Tinh Không Học Viện phó viện trưởng Hùng Sở mà nói, ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta hướng ngươi bồi lễ xin lỗi. Hùng Mỹ Kỳ hầu như khí tạc ngực, vốn có phụ thân chỉ là làm cho đối phương bồi lễ xin lỗi, cũng đã để cho nàng trong lòng cực độ khó chịu, bây giờ đối với phương dĩ nhiên như trước khi như nhau, trái lại muốn nàng nói khiểm, cha, ngươi cũng thấy, cái phế vật này căn bản cũng không đem chúng ta Tinh Không Học Viện để vào mắt. Hùng Mỹ Kỳ quay đầu qua đây, đối Hùng Sở đạo, Hùng Sở nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng là sắc mặt trầm xuống, cái này dựa vào gia tộc thế lực, đạt được viện trưởng đề cử tin phế vật cũng quá không chừng mực, vốn có, hắn xem tại sân mặt trên, chỉ là làm cho đối phương bồi lễ xin lỗi, đã là cực đại khoan dung, đối phương lại vẫn cảm được xích tiếng thốn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn Hùng Mỹ Kỳ cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, luôn miệng nói chúng ta nháo sự, nếu như vậy, đem sân rộng hình ảnh ghi lại cầu lấy tới, khiến mọi người xem, chúng ta là thế nào nháo sự. Hình ảnh ghi lại cầu, là một loại chiếu ánh ký lục đồ vật, như Tinh Không Học Viện, sân rộng khẳng định để đặt có loại này hình ảnh ghi lại cầu. Hùng Sở sắc mặt lạnh lẽo, đi, đem sân rộng hình ảnh ghi lại cầu lấy tới, là, phó viện trưởng. Một gã lão sư cung kính xác nhận, bước nhanh ly khai, rất nhanh liền trở về, trong tay cầm một cái giường như thủy tinh cầu như nhau hình cầu, đem ghi lại cầu mở ra. Hùng Sở mở miệng nói, sau đó, tên kia lão sư vận chuyển đấu khí, chuyển ghi lại cầu, rất nhanh, từng đạo hình ảnh từ ghi lại cầu nội chiết xạ ra giữa không trung, từ những hình ảnh kia có thể xem tới được lúc trước chuyện phát sinh trải qua. Đầu tiên là Hùng Mỹ Kỳ đem Hoàng Tiểu Long thẻ học sinh ném tới mặt đất, tiếp theo là Trung Nguyên ba người chạy tới, trái lại khiến Hoàng Tiểu Long bồi lễ xin lỗi, sau đó Trung Nguyên đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ, sau cùng, mới là Phí Hầu xuất thủ trọng thương Trung Nguyên. Hùng Mỹ Kỳ cùng Trung Nguyên nhìn ghi lại cầu chiết xạ nhất mặt hình ảnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà bốn phía đến đây báo danh gia tộc đệ tử toàn bộ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không khỏi ông nhiên nhỏ giọng nghị luận. Hùng Sở nhìn hình ảnh, sắc mặt cũng đều nặng nề, hình ảnh phóng hết, Hoàng Tiểu Long mở miệng lạnh lùng nói, chúng ta không có nháo sự, các ngươi lại luôn miệng nói chúng ta nháo sự, hắn muốn giết ta hộ vệ hoàng thủ phản kích, đây là nháo sự. Lẽ nào ta muốn đứng ở chỗ này khiến bị giết chết, mới không phải nháo sự không được, chỉ một cái chung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.